Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, trang 1023. Vừa mới từ trong lòng xẹt qua đi ý niệm, lại giống hỏa tinh giống nhau cho tàn lại cháy lên. Cuối cùng một mâm đánh cuộc, chính là kia bàn cờ, Hoa Vinh Nguyệt xem không hiểu cờ. Bất quá đương nàng đi vào này bàn cờ bên cạnh khi lại phát hiện cái kia cầm bạch tử lão nhân trên đầu đã che kín tinh mịn mồ hôi lạnh, này ngày mùa đông, tuy nói trong phòng người tế rất nhiều, cho nên có vẻ chung quanh thực nhiệt, nhưng là này hắn cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng đi đến lão nhân này phía trước, dùng tay chống cái bàn, làm bộ chính mình thực hiểu giống nhau nhìn chung quanh một vòng bàn cờ. Sau đó lại nhìn về phía đối diện lão nhân, ngài tưởng hảo này cờ như thế nào rơi xuống sao? Nàng hỏi, chương 565 đầu cơ giả chơi cờ. Người đầy mặt mồ hôi lạnh nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nóng nảy, liền như vậy tùy ý hắn đánh giá, người khác có lẽ cảm thụ còn không có như vậy mãnh liệt. Nhưng là đối với chơi cờ người bản thân tới nói, hắn có thể cảm giác được đồ vật là trực tiếp nhất, cái này kêu lão Đàm chơi cờ người từ vừa mới bắt đầu liền có chút kinh hoàng. Hắn chơi cờ nhiều năm như vậy, nhưng là có thể cho hắn loại cảm giác này kỳ thủ vẫn là đầu một cái, vô luận hắn muốn làm cái gì, đối phương đều có thể đoán ra hắn bước tiếp theo hành động. Này còn chưa tính, nhưng là người này ở lạc cờ khi triển lộ một loại rất mạnh sát ý. Lão Đàm chơi cờ hạ nhiều năm như vậy, tự nhiên nhất hiểu biết cái gì kêu cờ nếu như người, hắn lại một lần ngẩng đầu nhìn trước mặt. Cái này một thân áo choàng đen người, không chịu khống chế tưởng người này đến tột cùng là ai. Lão Đàm biết, người thường là tuyệt đối không có cách nào bồi dưỡng ra như vậy cờ phong. Nói câu không dễ nghe, người này cờ phong như là thượng vị già. Thao túng quân cờ thời điểm không mang theo có một tia cảm tình dường như. Hoa Vinh Nguyệt nhìn lão Đàm này che kín mồ hôi lạnh mặt, càng thêm tò mò dịch đại lão đến tột cùng chơi cờ thời điểm làm cái gì, mới có thể đem hắn dọa thành cái dạng này, chẳng lẽ là hắn sợ hãi thua lúc sau bị trách phạt sao? Kia đảo cũng không đến mức, rốt cuộc ở hắn phía trước đã có vài cá nhân thua phi thường thảm. Lão Đàm sao lại thế này? Lão bản ở bên kia cau mày hỏi, không biết. Hắn người bên cạnh nói, lão Đàm nhiều năm như vậy cũng không giống như là cái sẽ bởi vì chơi cờ sợ hãi thành cái dạng này à? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Ngươi làm hắn trước xuống dưới, ta hỏi một chút hắn. Lão bản cắn răng một cái lúc sau nói, này, người bên cạnh do dự. Này nghe tới nhưng không quá thể diện, nhưng là lão bản ở hắn bên tai nghiến răng nghiến lợi nói. Đều đã cái dạng này, có nhận thua hay không lại có cái gì ý nghĩa? Người trước đem lão Đàm kêu xuống dưới, về sau sự tình về sau lại nói. Lão Đàm bị kêu xuống dưới thời điểm người chung quanh một mảnh ồn ào. Bởi vì chơi cờ hạ đến một nửa đột nhiên chạy lấy người luôn có chút không nói quy củ. Lão Đàm chính mình nhưng thật ra một bộ hư thoát tư thế, Hoa Vinh Nguyệt cũng chưa nói cái gì khác. Chẳng qua nàng ở lão Đàm đi thời điểm nhàn nhạt nói. Người sòng bạc đánh cuộc chính là chỉ còn lại có trận này. Như vậy xin hỏi lão bản, người biết ta đánh cuộc đáp án sao? Lão bản nhìn Hoa Vinh Nguyệt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngài đừng vội, mọi việc không được chậm rãi tới sao? Chân tỷ đi tới Hoa Vinh Nguyệt phía sau, đối với hắn cắt một tiếng nói, có gì đặc biệt hơn người, 7 cục đều thua 6 cục, dư lại một ván cũng mau phân ra thắng bại, còn như vậy kiêu ngạo, hắn hẳn là đối ta thân phận có chút manh mối, chẳng qua còn không dám xác nhận. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, thân phận của ngươi là cái gì? Chân tỷ mờ mịt nhìn Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt, cảm thấy lẫn lộn chân tỷ. Bỗng nhiên liền cười, Dạ Hành đại hiệp a, lão bản, lão Đàm tới rồi mặt sau. Vừa nhìn thấy lão bản liền thiếu chút nữa không quỳ xuống tới. Ta nhận thua, đừng lại làm ta lên rồi, ngươi. Lão bản không nghĩ tới lão Đàm lại đây, câu đầu tiên lời nói cư nhiên là cái này. Hắn vẻ mặt giận này không tranh nhìn lão Đàm nói. Ngươi hơi chút tranh khẩu khí, này không phải tranh không biết cố gắng sự tình a. Lão Đàm vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn tâm nói sớm biết rằng liền sớm nhận thua. Rõ ràng mặt khác 6 bàn đều là trước thua. Cuối cùng cố tình liền thừa hắn này một bàn. Hiện tại còn ngạnh buộc hắn tiếp tục hả, lão bàn. Lão Đàm trầm tư một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lão bản, muốn ta nói ngươi đi nhanh đi. Ta cảm thấy ngươi không cẩn thận đắc tội cái gì đại nhân vật. Người này, Cờ Phong phi thường dọa người, như thế nào cái dọa người pháp? Lão bản trong lòng vừa động, nếu nói ta nếu có thể có như vậy Cờ Phong. Như vậy ta phải trước hết, cần sát thượng thành trăm, thậm chí hơn 1000 cá nhân. Lão Đàm cắn răng một cái lúc sau nói, hơn nữa này nhất định là một cái thuộc hạ nắm giữ vô số người tánh mạng. Tùy thời có thể quyết định sinh tử của bọn họ người, lão bản trong lòng kinh hoàng. Hắn biết lão Đàm sẽ không đối hắn nói láo, bởi vì hắn đối lão Đàm có ân. Đồng dạng, lão Đàm chỉ là một cái thích chơi cờ lão nhân, chỉ là bởi vì cờ pháp cao siêu mà bị kéo vào sòng bạc mà thôi. Hắn căn bản là không có khả năng biết hoa thuyền những cái đó sự, cho nên lời hắn nói. Nhất định là hắn tự mình thể hội, thuộc hạ nắm giữ vô số nhân tính mệnh người. Lão bản nghĩ nghĩ, liền không tự chủ được chậm rãi lui ra phía sau, ngồi xuống trên ghế, tuy nói người này hắn cho tới nay đều không phải thực nhìn chúng. Sau lưng cũng âm thầm nói qua hắn rất nhiều nói bậy. Nhưng nói thực ra đương hắn thật sự trực diện thượng người này thời điểm. Hắn trong lòng lại là một loại nói không nên lời sợ hãi, không đúng. Hắn lại đột nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bên ngoài, người khác có lẽ không biết chuyện này. Nhưng là lão bản hắn lại là biết đến. Gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay, hoa thuyền bên trong vẫn luôn có một loại đồn đãi. Đó chính là hoa diện giống như điên rồi. Lời này gọi người nghe thấy đều cảm thấy hiếm lạ. Chẳng lẽ hoa diện cho tới nay còn không có điên không thành? Nhưng là lão bản lại biết cũng không phải như vậy. Thật lâu trước kia, hắn đã từng gặp qua hoa diện một lần. Mà chính là lần đó, hắn thật sâu mà nhớ kỹ hoa diện cái này phảng phất là truyền thuyết giống nhau người. Đồng thời cũng không chút do dự đem chính mình toàn bộ đều đè ở người này trên người. Hết chương.